Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1639, khá lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong góc tốc, mấy ông lão kia sững sờ. Dịch Kiếm Lễ quả nhiên là lão già đó không chết, cảnh giới hợp nhất. Lão già kia đã đột phá rồi. Mấy ông lão kia đều nhìn ông ta, nuốt nó đi. Dịch Kiếm Lễ thuận tay bắn ra một viên đan dược vào lòng bàn tay Dịch Kiếm Nhân. Dịch Kiếm Nhân nuốt ngay vào bụng. Vết thương của ông ta đã tốt hơn nhiên. Hơn nữa còn có thể đứng lên. Ngay sau đó, chợt ánh mắt Dịch Kiếm Lễ đầy đăm chiêu nói. Cậu còn trẻ thế mà trên người lại có khí giết chóc đậm như vậy ư? Rồi ông ta gật đầu khen ngợi. Khá lắm, hôm nay, lão phu sẽ dùng máu của cậu hiến tế cho kiếm thất tinh trường hồng của tôi. Xoẹt, một vòng cầu vồng bay ra từ trong nhẫn chữ vật của Dịch Kiếm Lễ. Ông ta mở bàn tay ra cầm lấy kiếm thất tinh trường hồng kia. Lực lượng khủng khiếp ngưng tụ lại. 7 viên tinh hạch màu cam của ma thú cấp 8 xếp thành hình dạng 7 ngôi sao của chòm sao bắt đầu. Một thanh kiếm lại có đến 7 viên tinh hạch của ma thú. Danh con, lão phu chỉ cần một kiếm thôi đủ giết cậu rồi. Giọng nói lạnh nhạt của Dịch Kiếm Lễ vang lên. Ông ta vô cùng tự tin, dựa vào cảnh giới của ông ta. Nếu tung ra kiếm thứ hai thì đúng là sự sỉ nhục. Diệp Bắc Minh truyền âm nói. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, Long Đế, trong cả hai ai ra tay đây? Nếu bản thân mình có thể giết được thì mình ra tay xử, còn nếu mình không giết được thì để bọn họ lên xử. Dù sao thì anh rất lười lãng phí thời gian, Long Đế phấn khích nói. Diệp Bắc Minh, để tôi lên đi, Cách Trương.